lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, miệng quạ đen. Ca, còn muốn ra biển quyết đấu, giống hay không manga ở giữa thường có tình tiết, quyết đấu tranh tài cái gì tiến hành đến một nửa, đột nhiên nhảy ra đến phe thứ ba làm rối. Long vương số, An An đứng tại bong thuyền trên, thổi lấy gió biển ngắm nhìn mặt biển. Cứ việc thời tiết không tốt lắm, nhưng ngữ khí y nguyên có chút hưng phấn. Một đoạn thời gian không thấy, nàng cũng đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ. Nguyên bản còn tại mấy phần non nớt cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lãnh diễm khuôn mặt trên thêm ra mấy phần anh khí, mà lại trọng yếu nhất là không có mọc ra râu ria. Thân thể cũng không có ngang phát triển. Để An An hoàn toàn tiếp nhận rồi hắc toàn phong mệnh cách. Chiến đấu xác thực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với trận này sinh tử chi chiến, An An ngữ khí ở giữa cũng nghe không đến nhận chức gì sợ hãi. Trưởng thành có thể nói tương đương đúng chỗ. Đã nhưng xác định rồi song phương đều có, đã phân cao thấp. Cũng chia sinh tử, ý nghĩ, võ lâm thần thoại hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Mấy ngày sau cuối tuần, Đường Lạc liền mang theo An An trèo lên trên Long Vương số. Ra biển cùng một cái khác hắc toàn phong một trận chiến. Nói đến cái kia thiên sát tinh hắc toàn phong mệnh cách mảnh vỡ người nắm giữ kỳ thực cũng sớm tại. Thuyền trên, bế môn không ra, có lẽ là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón cải biến vận mệnh một trận chiến. Cứ việc có rất nhiều đại lão cam đoan này lại là một trận công bằng chi chiến. Huyền Trang đại sư sẽ không nhúng tay, còn sẽ tại sau trận đấu cứu người. Nhưng bất kể nói thế nào, một người khác là Huyền Trang đại sư mang tới. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Nếu như gặp phải Huyền Trang đại sư, nói không chừng còn sẽ bởi vì đối phương tùy tiện một câu suy nghĩ lung tung. May mà bế môn không ra, điều chỉnh tâm tính cũng rất bình thường. Phe thứ ba làm dối. Đường Lạc nói rằng, biết sao, tranh tài hòn đảo là từ Long Vương tại biển trên tùy tiện chọn. Những người khác không biết rõ sẽ ở nơi nào, bởi vì tổng cộng cũng liền hai trận, trừ ra hai cái đồng mệnh cách người nắm giữ ở giữa mệnh cách tranh đoạt chiến bên ngoài. Ngoài ra còn có một trận, là võ lâm thần thoại thành viên tại thế giới nhiệm vụ bên trong nổi rồi tranh chấp trở lại thế giới hiện thực sau lấy một đối một chiến đấu phương thức tiến hành lắng xuống, không phải sinh tử chiến giữa lẫn nhau cho ra rồi tương ứng đặt cược, tổng cộng cũng liền hai trận, hơn nữa còn là lôi đài thi đấu hình thức, tốc độ khá nhanh, nói không tốn thời gian dài liền có thể phân ra thắng bại. Sáng sớm xuất hành, trạng vạng tối liền có thể trở về. Căn bản không cần chọn lựa chỗ đặc thù. Tùy tiện tìm một cái có rảnh mà đảo nhỏ tự. Thậm chí cỡ lớn đá ngầm cũng có thể lấy. Tùy tiện nói một chút nha. Nếu quả như thật có sẽ như thế nào? An An nói rằng, đại khái sẽ chết a. Đường Lạc nghĩ nghĩ nói rằng. Khổng Minh đã giúp đỡ hắn đem mới nghiệp vụ hạng mục cho tuyên truyền ra ngoài. Long Vương số trên tụ tập tất cả đổi mệnh cách chi thuật, hứng thú thành viên. Thừa xuống chưa từng xuất hiện người. Đó là thật ở vào, ẩn cư tị thế, trạng thái. So như Xích Tinh đạo nhân, còn có đồng bạn của hắn. Thật có phe thứ ba tiến vào Long Vương số dự định gióng trống khua chiêng làm chuyện. Cơ bản thượng đẳng tại tuyên cáo rồi tử hình, dứt bỏ Đường Lạc mà nói, trước mắt ở vào thần ma đi lại kim tự tháp tầng cao nhất Xích Tinh đạo nhân cũng không dám ở nơi. Này loại trường hợp trực diện nhiều như vậy mệnh cách người nắm giữ. Trừ phi là truyền thuyết bên trong thế lực đối địch chúng thần liên minh, cũng sẽ sinh lực phái rồi ra đến, song phương đến một trận lớn quyết chiến. Há! Nha, An A ứng hai tiếng, hạ giọng nói, ca, kia lão đầu là ai? Một mực đang nhìn này bên, Đường Lạc quay đầu đi nhìn lướt qua, đây không phải A Biển sao? Lên thuyền A, tại khác một bên xa hơn một chút địa phương. Lúc trước thấy qua biển Thước Chính nhìn hướng Đường Lạc, cùng Khổng Minh nói chuyện phiếm bên trong. Đường Lạc biết rõ một điểm vị này biển Thước tình huống. Lần trước sự tình qua đi, hắn tại Võ Lâm thần thoại địa vị rớt xuống ngàn trường. Nguyên bản biển Thước cũng không phải là cái gì tốt tính cách người. Chỉ là tốt thầy thuốc khó tìm, mới tạo thành hắn đất cao vị. Về sau Huyền Trang đại sư khai quang trị liệu càng tốt càng nhanh, mà lại thu phí cũng tiện nghi, chỉ cần muốn đủ loại chữa thương chi vật. Giả thiết nói trong tay bên trên có trị liệu hiệu quả một chữa thương chi vật, thụ rồi năm thương thế, đi kiếm Huyền Trang đại sư liền có thể lấy nhẹ nhõm lại nguyên. Cần lấy trả ra đại giới chính là cái kia một. Chính là có không ít người lần thứ nhất về sau giá cả sẽ dâng lên. Mà đi tìm biển Thước, trả ra đại giới chí ít cũng là 10. Có so sánh mới có tổn thương. Biển Thước là thuộc về bị Đường Lạc, tổn thương, đến rồi một phương. Đường Lạc không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ lên thuyền. Chẳng lẽ là dự định cho chính mình thay đổi mệnh cách mảnh vỡ? Bây giờ, sinh ý, rớt xuống ngàn trượng. Tìm kiếm mặt khác con đường cũng là có thể. Biển Thước tay cầm mặt khác mệnh cách mảnh vỡ cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiểu nhân, nhìn thấy Đường Lạc ánh mắt quét tới, Biển Thước không chút nào khách khí mà phi rồi một thanh nói rằng. Lời này lập tức đưa tới rồi bong thuyền trên cái khác Võ Lâm thần thoại thành viên chú ý. Đám người nhao nhao nhìn hướng hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Biển Thước cứng ngắc lấy cái cổ nói, các ngươi thực sự tin tưởng có người có thể thay đổi mệnh cách mảnh vỡ. Bất kể nói thế nào, Biển Thước cũng là lão bác sĩ, hắn nói dù sao cũng hơi tính quyền uy. Đối với này chuyện, chạy đến mệnh cách người nắm giữ trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Đến cùng có thể không thể làm được, khẳng định chỉ là muốn tham ô mệnh cách của người khác mảnh vỡ. Lại bởi vì tổ chức quy củ không tốt công khai đến, dùng cái gì thay đổi mệnh cách mảnh vỡ chi thuật xem như lấy cớ. Biển Thước lớn tiếng nói rằng, không có buông tha đả kích Đường Lạc thanh danh cơ hội. Một số người nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt cũng có rồi mấy phần cổ quái. Đổi mệnh cách xác thực không phải rất có thể làm cho người tin phục sự tình. Nếu như không phải Đường Lạc cũng coi là rất có thanh danh. Mọi người nghe được loại này lý do thoái thác khẳng định khịt mũi coi thường. Thần ma đi lại bên trong lại không phải là không có loại kia thả ra kinh thế hãi tục tin tức. Cuối cùng xác định là loè người, cướp lấy lợi ích người tồn tại. Biển thí chủ như là không tin nói. Đường Lạc mỉm cười, nhìn lấy Biển Thước nói rằng, không bằng kính dâng một chút. Cùng bần tăng cùng một chỗ cho mọi người tại chỗ biểu diễn đổi mệnh cách chi thuật. Phốp, ha ha ha, một hồi tiếng cười từ bong thuyền bên trên truyền ra. Biển Thước lập tức bị Đường Lạc nghẹn được tương đương khó chịu. Tiểu nhân vô sỉ, Biển Thước lại mắng một câu, hướng lấy buồng nhỏ trên tàu đi đến. Hắn đương nhiên không có khả năng kính dâng, trở thành đổi mệnh cách chi thuật bên trong, bị đổi người. Bần tăng nói tới phải chăng thuộc thực, qua không được bao lâu liền có thể nhìn thấy. Đường Lạc lại đối lấy bong thuyền trên đám người, nói rằng, chúng ta tin tưởng đại sư. Đúng vậy a, người xuất gia không lời nói dối, càng huống chi đại sư dạng này đắc đạo cao tăng, mặc kệ trong lòng là không phải nửa tin nửa ngờ. Lúc này biểu hiện ra đương nhiên là, dù sao ta tin rồi. Coi như cuối cùng Đường Lạc đổi mệnh cách chi thuật thất bại rồi, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Coi như Huyền Trang đại sư không cách nào làm đến đổi mệnh cách, nhưng hắn khai quang chữa thương trình độ vẫn còn rất cao. Đồ đần mới sẽ bởi vì một cái cơ bản qua khí Biển Thước đắc tội hắn. Ca, cái kia lão đầu có thù oán với ngươi sao? Nhỏ Nhạc đệm lắng xuống. An An nhịn không được hỏi nói, đồng hành là oan gia, ta cùng hắn xem như có nghiệp vụ trên cạnh tranh a. Đường Lạc nói rằng, nguyên lai là dạng này. An An gật gật đầu. Thần ma đi lại bên trong, thầy thuốc, bản thân liền vô cùng ít ỏi. Mọi người thương thế chủ yếu vẫn là dựa vào thần ma trò chơi. Nhiệm vụ kết thúc thời điểm chút ít trị liệu, một chút dược vật lại thêm lên thế giới hiện thực chữa bệnh thủ đoạn tiến hành khôi phục. Thầy thuốc tồn tại là điển hình người bán thị trường. Biển thước tại võ lâm thần thoại bên trong, thậm chí có thể nói là lũng đoạn. Chân chính thương thế nghiêm trọng, tất cả mọi người sẽ tìm hắn. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đi kiếm Huyền Trang đại sư rồi. Biển thước không hận Đường Lạc đều do rồi. Lần này tới đây, người khác có thể là ôm lấy mong đợi trong lòng. Biển thước nói, đoán chừng sau lưng đang vẽ vòng vòng nguyền rủa nhất định phải thất bại. Sắp trời mưa rồi, An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó đã bao phủ rồi một tầng dày chắc mây đen. Gió biển cũng biến thành mãnh liệt bắt đầu. Chỉ sợ sẽ có một trận mưa to đến tập. Bong thuyền trên thành viên cũng biến thành thưa thớt. Chỉ còn lại có mấy cái. Đường Lạc cùng An An không có ở lâu. Rất nhanh cũng đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Rất nhanh, cửa sổ bên ngoài bị to như hạt đậu hạt mưa đánh cho keng keng rung động. Rõ ràng là giữa trưa, sắc trời lại hoàn toàn tối sầm lại. Bên ngoài sóng gió không nhỏ, nhưng Long Vương số vững như bàn thạch, không có nữa điểm lay động. Loại này bên ngoài gió thổi mưa đánh, ở tại ấm áp nhỏ không gian ở giữa cảm giác hết sức tốt. Tinh lực có chút vượng thịnh, An An ngồi tại Đường Lạc gian phòng nhỏ ghế sofa bên trong, nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, cảm thụ được tĩnh mịch thời khắc. Sáng ngời công cộng trong phòng nghỉ, tụ tập không ít người, một bộ phận mang theo mặt nạ, yên tĩnh mà ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong. Quan sát đến, lớn bộ phận thành viên thì là top 5 top 3. Top 5 top 3 mà trò chuyện thiên. Long Vương đi tới, cùng mọi người nói rõ một chút tình huống. Dự tính trận này bão táp sẽ ở một sau 2 giờ đình trì. Cách hắn tuyển định tốt mục đích nơi đã rất gần. Mưa tạnh sau liền có thể tiến hành 2 trận chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc sẽ lân cận cập bờ. Dừng lại 3 đến 5 cái tiếng đồng hồ. Nghĩ muốn tại Long Vương số trên ở thêm mấy ngày ở cạnh bờ thời điểm nói một chút. Long Vương số phía trên có thể sớm chuẩn bị. Nói xong an bài, Long Vương còn không hề rời đi. Thì có thuyền viên tới đây. Tại Long Vương tay bên nhỏ giọng nói lấy cái gì? Cùng hắn nói chuyện không có phản ứng sao? Long Vương nhíu mày, 4 cái muốn chiến đấu người, tự nhiên là trọng yếu hơn. Tiếp xuống an bài, Long Vương trước khi tới phân phó thuyền viên riêng biệt đi nhắc nhở một chút. Bao quát Đường Lạc bên kia đều đã câu thông đúng chỗ. Nhưng một cái khác hắc toàn phong lý quỷ mệnh cách người nắm giữ. Tên là Lý Quỷ cái vị kia thành viên, lại không có phản ứng. Ta đi xem một chút a. Long Vương nói rằng, hướng đi Lý Quỷ nghỉ ngơi gian phòng, cung cấp cho võ lâm thần thoại thành viên ở lại gian phòng. Cách hiệu quả đều phi thường tốt. Gian phòng bên trong ngoại dụng gắn ở vách tường trên, bộ đàm, câu thông. Vừa rồi thuyền viên đem an bài nói một lần. Nhưng Lý Quỷ này bên nhưng không có nữa điểm phản ứng. Thuyền viên liên tục gọi rồi vài tiếng, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lý Quỷ, Long Vương dứt khoát vô dụng đối giảng trang bị, đem người nện đến vang ầm ầm. Chỉ là gian phòng bên trong vẫn không có nữa điểm phản ứng. Người đi đem Khổng Tiên Sinh mời đi theo. Long Vương đối thuyền viên nói rằng, mặt khác mở ra công cộng phòng nghỉ hình chiếu trang bị, đem nơi này hình ảnh thả ra. Há, tốt, thuyền viên sững sờ, vội vàng rời đi, là có chuyện muốn phát sinh rồi. Long Vương nhíu lại lông mày, lấy ra một cái thông tin trang bị nói rằng, các vị thuyền viên trở về cương vị của mình chờ lệnh. Âm thanh thông qua quảng bá truyền khắp, rồi Long Vương số các vị thành viên còn mời đến công cộng phòng nghỉ tập hợp, khả năng có chuyện phát sinh. Mưa gió bên trong, Long Vương Số tiến vào một cái so sánh nghiêm nghị bầu không khí. Rất nhanh, thuyền trên thành viên đều tụ tập đến rồi công cộng phòng nghỉ bên trong. Bao quát Đường Lạc cùng An An, tất cả mọi người nhìn lấy màn sân khấu trên hình chiếu. Trong phòng nghỉ quảng bá, truyền đến Long Vương bình ổn âm thanh. Hình ảnh bên trong, trừ rồi Long Vương bên ngoài, còn có Khổng Minh, cùng với mấy cái kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chạy tới Võ Lâm Thần Thoại thành viên. Ta ngửi thấy một điểm mùi máu tanh. Có lẽ, Lý Quỷ đã gặp bất trắc rồi. Long Vương mở ra từ bên trong khóa kín môn. Hành lang giám sát không cách nào quay chụp đến gian phòng bên trong. Bởi vậy hình ảnh hơi dừng lại một chút. Chuyển thành rồi Long Vương cầm trong tay quay chụp hình ảnh. Hình ảnh chặt chẽ gian phòng bên trong. Giường bên quỳ ngồi lấy một cá nhân. Lý Quỷ, hai tay xuôi ở bên người. Đầu cúi thấp xuống. Quần áo trên, chân trên, còn có mặt đất trên đều có chút vết máu. Long Vương đi qua, nâng lên Lý Quỷ đầu. Lý Quỷ hai mắt trừng lớn lấy. Mắt, tai, mũi, trong miệng đều có máu tươi, thậm chí còn tải một chút xíu chảy ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Long Vương Số mật thất án giết người kiện. An An có chút ngơ ngác nhìn về phía Đường Lạc hỏi nói: "Ca, ta đây là tiên tri vẫn là miệng quạ đen? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục